trên biên giới âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tình trắng em đêm, cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây giặt trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm bụi cát mềm. Đêm nào bước chân đôi ta yên hẳn, sóng đã xóa nhòa những bước mềm, tình như bóng chẳng tình em mãi luôn chờ.